Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Kesman Chi Bình, phanh phanh phanh, Tần Nhiên hai chân liên tiếp không ngừng đá ở trước mắt đủ cao bằng một người trên bao cát, bị treo ở trần nhà bên trên bao cát, phát ra liên tiếp trầm đục âm thanh tiếp tục có trọn vẹn sau 5 phút, lúc này mới ngưng xuống, hô, hô. Tần Nhiên thở phì phò, sát mồ hôi, trên mặt mỏi mệt là vô luận như thế nào đều không thể che giấu. Nhưng tương tự, cặp mắt của hắn lại sáng ngời vô cùng. Lúc trước hắn một số suy đoán, đang mấy ngày nay bên trong từng cái được chứng thực lấy. Trực tiếp nhất đúng vậy thân thể thuộc tính cùng kỹ năng ở giữa suy đoán. Ở trước mắt cái này bị can thiệp khuôn mặt thế giới này bên trong. Tuy nhiên thân thể tố chất bị hạn chế ở cực hạn của thường nhân. Nhưng là kỹ năng cũng không có. Một khi giải phong đúng vậy siêu phàm money nhưng siêu phàm cấp bậc kỹ năng cùng người thường cực. Hạn thân thể tố chất lại là không xứng đôi. Cái sau ở thường nhân xem ra đã là bất khả tư nghị. Nhưng đối với cái trước tới nói nhưng căn bản không đáng chú ý. Cơ bản nhất ví dụ, siêu phàm cấp bậc tay không cách đấu. Cơ sở điều kiện là lực lượng D cộng, nhanh nhẹn D cộng, thể chất D cộng, đối với giờ phút này sở hữu thuộc tính đều là E cộng Tần Nhiên tới nói. Chênh lệch chỉnh nhất giai, nhưng là siêu phàm cấp bậc tay không cách đấu vẫn như cũ là có thể sử dụng trạng thái. Chỉ là uy lực lại giảm xuống không chỉ một điểm nửa điểm. Càng trọng yếu hơn chính là, tiêu hao, dựa theo Tần Nhiên so sánh. Hắn sử dụng hai chân thời điểm chiến đấu, tiêu hao là dưới trạng thái bình thường còn nhiều gấp đôi. Trước đó cùng tạc đạn ma giao thủ thời điểm, hắn liền rõ ràng cảm thấy khác biệt, mà ở mấy ngày nay bên trong, hắn bắt đầu từng cái đem dạng này khác biệt mảnh hóa. Một mực ghi lại ở não hải bên trong, cái này không chỉ có là Tần Nhiên thói quen, cũng bởi vì, Tần Nhiên biết rõ làm như thế tính tất yếu. Một cái không hiểu được mình lực lượng cực hạn ở đâu người muốn xa xa kém cùng một cái hiểu được. Lực lượng cực hạn lại hợp lý phân phối thể lực người. Tần Nhiên nhưng không muốn trở thành cái trước, đặc biệt là ở một cái xa lạ khuôn mặt thế giới này bên trong. Cầm lấy một bên chén nước, Tần Nhiên ngụm nhỏ uống vào gia nhập muối nước ấm. Sau đó, lần nữa đi tới bao cát trước mặt. Hít một hơi thật sâu về sau, Tần Nhiên lần nữa một cước đá ra, phanh, phanh phanh, nhanh chóng thích thối, khiến cho trầm đục âm thanh lần nữa quanh quẩn. Bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, lần này trầm đục âm thanh tuy nhiên nhỏ rất nhiều, nhưng lại càng phát bền bỉ. Sau 10 phút, khi Tần Nhiên dừng lại lúc, vẫn như cũ là một bộ thành thạo bộ dáng. Cái này mấy ngày, Tần Nhiên cũng không phải uổng phí. Ở đã chứng minh thân thể thuộc tính cùng kỹ năng ở giữa suy đoán về sau. Hắn liền bắt đầu nỗ lực điều chỉnh mình, cố gắng lấy hiện tại thân thể thuộc tính phát huy ra tương ứng kỹ năng uy lực. Nói đơn giản, hắn lại lần nữa đem tay không cách đấu từ cơ sở bắt đầu huấn luyện một lần. Nắm giữ lấy thuộc về mình tiết tấu, làm như vậy cũng không dễ dàng. Tần Nhiên thất bại rất nhiều lần, đáng được ăn mừng chính là. Tần Nhiên cũng không phải là một cái sợ sợ thất bại người. Cho nên, hắn nhất cuối cùng thành công. Hắn không chỉ có thể lấy hiện tại thân thể thuộc tính phát huy ra tương ứng kỹ năng uy lực. Mà lại tựa hồ đối với kỹ năng nắm giữ cũng có không giống nhau lĩnh ngộ. Tuy nhiên thành kỹ năng bên trong, không có cho ra chính xác văn tự nhắc nhở. Nhưng là cái kia loại kỳ diệu nắm giữ cảm giác liền dưới đáy lòng. Điểm này. Tần Nhiên 10 phần xác định, bất quá, Tần Nhiên đồng dạng xác nhận một điểm, hắn tựa hồ nơi nào còn có khiếm khuyết, cứ việc giờ phút này hắn vô pháp xác định cái này khiếm khuyết là đến từ nơi đâu. Nhưng hắn khẳng định, nếu như hắn tìm đến, tuyệt đối sẽ đối với thực lực của hắn có tương đương trợ giúp. Bởi vậy, Tần Nhiên một bên điều chỉnh mình một bên lục lọi cái khác kỹ năng. Hắn hy vọng thông qua khác biệt nếm thử tìm tới cái kia một điểm, linh cảm. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không phải là toàn bộ nếm thử, một số căn bản không đạt được nhất trụ cột thuộc tính kỹ năng tần nhiên là nói cái gì cũng không. Biết nếm thử, điển hình nhất đúng vậy kiếm kỹ. Vạn xà, đối với cơ sở cấp bậc liền cần cấp B tinh thần kiếm kỹ. Vạn xà tới nói, giờ phút này chỉ có E cộng tinh thần tần nhiên tới nói. Chênh lệch gần tam giai thuộc tính, thật là một cái không thể vượt qua lạch trời, mà lại, tinh thần thuộc tính thần bí, càng làm cho tần nhiên duy trì tương ứng cảnh giác, tiêu hao quá nhiều thể lực, có lẽ sẽ chỉ làm ngươi nhất thời mỏi mệt, nhưng tiêu hao tinh thần đâu, chỉ sợ vô cùng có khả năng biến thành ngu ngốc, đó cũng không phải tần nhiên vọng tự suy đoán. Mà là tại dần dần hiểu rõ đến tinh thần cùng linh hồn quan hệ về sau. Làm ra phỏng đoán, mặc dù không có tính quyết định chứng cứ, nhưng chỉ cần có phương diện này khả năng, lấy tần nhiên tính cách liền sẽ không mạo muội nếm thử. Dù sao, dựa theo kế hoạch, hắn giải phong thuộc tính thời gian cũng không biết quá xa. Đi qua mấy ngày nay tích lũy, hắn nghịch chuyển năng lượng đã đạt đến 3 lần bảo tồn. Mà lại, thu hoạch được nghịch chuyển năng lượng nhắc nhở, còn tại liên tục không ngừng xuất hiện, rất nhanh, lần thứ tư nghịch chuyển năng lượng bảo tồn sẽ xuất hiện. Nhưng so với hai ngày trước tốc độ, hôm nay bắt đầu, cái này tốc độ đã xuất hiện trượt, mới tươi cảm giác đi qua sau, tự nhiên mà vậy bị người quên lãng sao. Thật sự là đáng sợ cạnh tranh hoàn cảnh, tần nhiên thấp giọng cảm thán. Hắn có thể tùy tiện tưởng tượng ra, một cái thành danh người ở tự thân bị dần dần quên lúc sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trừ phi là có chân chính kiên trì, không phải vậy tuyệt đối sẽ làm ra một số cực kỳ khoa trương sự tình tới. Những chuyện này tại bình thường người xem ra là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ở thành danh người người chung quanh xem ra lại là đương nhiên. Bởi vì, một khi thưởng thức qua thành danh chỗ tốt về sau, hết thảy tất cả đều sẽ trở nên tẻ nhạt vô vị. Liền như là quyền lợi, nó là thần dược, cũng là độc dược, hơi tiếp xúc, liền sẽ trầm luân nó bên trong. Bất quá, tần nhiên cũng không ở tại bên trong, mục đích của hắn minh xác, căn bản sẽ không mất tích nó bên trong. Đạp, đạp đạp, tần nhiên dọc theo bậc thang mà lên. Khi đẩy cửa rời đi dưới mặt đất sân huấn luyện về sau, liếc mắt liền thấy được ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trong Ider. Ở Ider sau lưng, thì đứng đấy một vị thân hình cao lớn, khí thế hung ác bảo tiêu. Không đơn thuần là Ider sau lưng, ở biệt thự này chung quanh, còn có ba vị dạng này bảo tiêu, vì tần nhiên cung cấp lấy 24 giờ bảo an phục vụ. Đây đều là Ider an bài. Khi hiểu được tạc đạn ma là đến từ Norris giáo hội về sau. Vị này phó thai trưởng liền bằng nhanh nhất tốc độ sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Mà khi Nuna đại biểu cho thôi miên sư hiệp sẽ xuất hiện về sau. Vị này phó thai trưởng lại đem nhân thủ tăng thêm gấp đôi. Trên thực tế, nếu như không phải bảo an công ty bên trong vương bài bảo tiêu số lượng không đủ nhiều. Ider thật sự là hận không thể quan tâm một đội võ trang đầy đủ bảo tiêu thủ vệ ở mình cùng tần. Nhiên bên người, thế nào, còn thói quen nơi này sao? Có cần hay không ta giúp ngươi thì mà đi, đến bồi ngươi bài trừ tịch mịch. Ider hướng về phía tần nhiên vẫy vẫy tay, theo tiến một bước làm sâu sắc hợp tác, quan hệ của hai người lại mật thiết một số, giờ phút này đã có thể như là bằng hữu tùy ý nói đùa. Tán gẫu, không cần, nơi này rất tốt, ta không hy vọng bị người xa lạ quấy rầy. Tần nhiên rất nghiêm túc cự tuyệt Ider đề nghị. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như không chăm chú cự tuyệt, trước mắt Ider thật sẽ như vậy là money dù ai cũng không cách nào khinh thường một cái đài. Truyền hình phó thai trưởng nắm giữ tư nguyên, ở ngày đầu tiên chuyển nhập đến nơi đây lúc, tần nhiên liền lĩnh giáo qua một lần. Lúc đó chàng diện vô cùng gay gâu, bết bát như vậy kinh lịch tần nhiên không hy vọng lại trải qua lần thứ hai. Hiện tại là đặc thù thời kỳ, người xa lạ xuất hiện đúng là một vấn đề, đáng chết Norris giáo. Hội Ider gật gật đầu về sau, lại một lần thấp giọng chửi mắng nói, Tần Nhiên không có nhắc nhở Ider suy nghĩ phương hướng sai lầm. Hắn biết rõ một khi sách ra, tất nhiên lại sẽ khiến một lớn đống rườm rà. Vô dụng hỏi Tamani được xưng là khổ tu sĩ. Tần Nhiên không quan tâm Tamani nhưng đối mặt một ít có thể được xưng là người quen hoài nghi ánh. Mắt lúc, Tần Nhiên lại không cách nào thản nhiên xử trí. Cho nên, Tần Nhiên rời đi chủ đề. Đồ ăn phương diện không tốt, Tần Nhiên nghiêm túc nói rằng. Đó là ta có thể mời đến tốt nhất đầu bếp, nhưng một số chân chính đầu bếp căn bản không phải. Dùng tiền có thể đả động, bọn hắn đều canh giữ ở tiệm của mình bên trong. Một chút xíu kinh doanh mình nhãn hiệu, Ider mở ra hai tay. Gương mặt bất đắc dĩ. Trước mắt người hợp tác, không thể nghi ngờ là cực kỳ ưu tú. Bất luận là ở năng lực bột lên men, vẫn là tính cách, phẩm đức phương diện đều là cực kỳ đáng tin. Nhưng, lưỡi đầu tựa hồ có chút quá bắt bẻ. Một số hắn thấy coi như không tệ thức ăn, nhưng căn bản không chiếm được đối phương khen ngợi. Nhưng mỗi một món ăn đồ ăn đối phương lại nỗ lực nuốt vào. Rất mâu thuẫn, chỉ ít ở Ider xem ra đúng vậy như thế. Bất quá, cũng không ghét, bởi vậy, Ider tận tâm an bài. Ta chỉ có thể bảo chứng nếu như hết thảy thuận lợi. Ngươi liền có thể ở đêm nay nếm đến một vị chân chính trên ý nghĩa đại sư sở liệu lý ra đồ ăn. Ider nói từ bảo tiêu trong tay nhận lấy một cái giấy da trâu túi. Xem một chút đi, là cái này kỳ tiết mục tài liệu ta cùng chế tác tổ thương lượng nửa ngày sau. Mới chọn lựa ra, Ider đem giấy da trâu túi giao cho Tần Nhiên. Túi giấy bên trong ghi chép tin tức trang giấy có thật dày một chồng. Ảnh chụp cũng có 10 cái nhiều. Đồ cổ bình hoa, vận rủi chi bình, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua những hình kia về sau. Liền nhìn về phía ghi chép trang giấy. Phía trên miêu tả cực kỳ kỹ càng, đây là một chi ở mới liên bang thành lập 700 năm trái phải. Từ lúc ấy cực kỳ nổi danh công tượng Kessman dùng hoàng kim cùng bạch ngân chế tác mà thành. Bởi vì phí tổn không ít cùng công nghệ tinh xảo, chi này bình hoa một gia thị liền nhận được mọi người theo đuổi. Coi đây là cơ hội, Kessman bắt đầu toàn liên bang lưu động dương ra, không chỉ có vét lớn một bút. Còn để chi này bị mọi người xưng là Kessman chi bình, bình hoa danh tiếng đại trấn. Bất quá tiệc vui chóng tàn, ở lần thứ hai toàn liên bang lưu động dương ra lúc. Kessman liền trượt chân ngã xuống sân khấu bất trị bỏ mình. Mọi người lúc đầu cũng không hề để ý, bọn hắn chỉ là đem cái này xem như ngoài ý muốn. Nhưng lập tức dương ra đoàn đội lại liên tiếp xảy ra bất trắc. Nguyên bản lấy Kessman cầm đầu 5 người lãnh đạo Dương gia đoàn đội toàn bộ ngoài ý muốn tử vong. Đi theo Dương gia đoàn đội diễn xuất đoàn đội bên trong. Cũng có vượt qua 10 người tại khác biệt thời gian bên trong phát sinh ra không hoàn toàn giống. Nhau ngoài ý muốn, vận rủi chi bình, từ cái danh xưng này trở thành Kessman chi bình, danh xưng. Đồng thời danh khí. Xa xa vượt ra khỏi Kessman chi bình cái tên này. Ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh về sau, lần thứ hai lưu động dương ra không được không bị bách kết thúc. Nhưng Kessman con trai cũng chưa chết Tamani ở ước chừng nửa năm sau. Kessman chi bình lần thứ ba lưu động dương ra lại lần nữa bắt đầu. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc sự tình phát sinh ra. Kessman con trai ở lưu động dương ra một ngày trước ban đêm tự sát. Ta sai rồi, nó quả nhiên là mang đến vận rủi, trên bàn sách có dạng này ngắn gọn di ngôn. Không bệnh mà chết lần thứ ba lưu động dương nhượng lại Kessman chi bình, vận rủi tên truyền khắp. Toàn bộ mới liên bang, lúc ấy leo lên vô số báo chí, mà Kessman chi bình cũng cuối cùng bị Kessman gia tộc đưa đến địa phương một nhà bảo tàng tư nhân. Bên trong, thẳng đến mấy ngày trước, căn này nhà bảo tàng đồng ý cùng Mưa Thành công lập nhà bảo tàng hợp tác. Cộng đồng dương ra về sau, Kessman chi bình mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tần Nhiên nhanh chóng lật nhìn trang giấy, góp nhặt phía trên đại khái tin tức về sau, ánh mắt lần nữa về tới trên tấm ảnh, ảnh chụp là màu sắc rực rỡ, mà lại rất mới. hiển nhiên cũng không phải là cận đại một lần nữa bổ chiếu bên trên. Hơn 10 tấm hình tất cả đều là có quan hệ Kesman Chi Bình khác biệt góc độ quay chụp. Trừ cái đó ra cũng không có cái khác, có lúc ấy kỹ lưỡng hơn tin tức sao? Báo chí cắt nối biên tập cùng một số ngoài ý muốn hiện trường phác họa Tần Nhiên nâng lên đầu. Hỏi đến, ở máy chụp ảnh còn không có phổ cập thời điểm, phác họa luôn luôn chiếm cứ lấy tương đương địa vị, ta đã để cho người ta đi góp nhặt nhanh, buổi chiều trà thời gian ngươi liền có thể nhìn thấy, còn có. Chúng ta cùng Mưa Thành nhà bảo tàng thời gian ước định là ở buổi tối 7 giờ. Ở nhà bảo tàng đóng quán về sau, liền như là ai đờ biết rõ Tần Nhiên đọc lúc không thích bị người quấy rầy, hắn càng thêm rõ ràng. Tại nói chuyện lúc, nếu như hy vọng nói chuyện phiếm có thể vui sướng tiến hành tiếp. Như vậy ngươi tốt nhất đem biết hết thảy đều cáo chi Tần Nhiên. Money, vậy chúng ta bây giờ xuất phát. Ta hy vọng sớm nhìn một chút cái kia vận rủi Chi Bình, Tần Nhiên trầm ngâm một chút sau hỏi. Thăm nói, tuy nhiên ước định thời gian, cũng nhìn qua ảnh chụp, nhưng Tần Nhiên sẽ không chú ý tận mắt một chút cái gọi là vận rủi Chi Bình. Không có vấn đề, ai đờ một điểm đầu, Mưa Thành nhà bảo tàng bên ngoài, so với ngày bình thường giải rác đám người, hôm nay nhân số lại trở nên dày đặc bắt đầu, chừng cao 10 mét, từ nhiệt khí cầu treo tranh hoặc chữ viết, không ngừng nhấp nhô điện tử phụ đề. Còn có thỉnh thoảng vang lên giới thiệu âm thanh, đều ở nói cho tất cả mọi người, các du khách vì cái gì mà đến, vận rủi Chi Bình, trải qua nhà bảo tàng tuyên truyền, có đầy đủ nhiều lòng hiếu kỳ du khách sớm đã bị hấp dẫn. Đến mức cái gọi là vận rủi, tại không có chân chính phát lúc còn sống, phần lớn người đều là sẽ không tin tưởng, bọn hắn càng thêm tin tưởng đây chẳng qua là một số cỗ trùng hợp. Hoặc là dứt khoát đúng vậy lập mà ra cố sự. Đương nhiên, cũng có trong lòng còn có kính quý người. Dạng này người là căn bản sẽ không tồn tại ở đám người bên trong. Trừ cái đó ra, chỉ còn sót cùng loại Tần Nhiên dạng này có mục đích riêng người. Ta đi mua phiếu thợ trang điểm đối với thân phận của mình định vị dị thường rõ ràng. Căn bản không cần Tần Nhiên mở miệng. Liền chủ động hướng về Lâm Thời dựng vé miệng đi đến. Mưa Thành nhà bảo tàng là công khai khai phóng. Từ mỗi tuần 2 đến thứ 7, mỗi ngày 10 giờ sáng đến trạng vạng tối 6 giờ mới thôi. Đại bộ phận dựa vào Mưa Thành tài chính chèo chống, nhỏ bộ phận dựa vào quyên tiền. Nhưng lần này khác biệt, bởi vì vận rủi Chi Bình thuộc về gian kia bảo tàng tư nhân. Hết thảy đều lấy đối phương làm chủ. Bất quá, 15 nguyên giá vé cũng không quý, nhưng có người lại không cho là như vậy. Một cái vóc người nhỏ gầy nam tử thừa dịp người soát vé không chú ý thời điểm. Cứ như vậy hướng nhà bảo tàng bên trong phóng đi. Dừng lại, bảo an, người soát vé lập tức hô to bắt đầu. Lập tức, mấy cái bảo an lập tức xông tới, nhưng là nhỏ gầy nam tử lại dị thường linh hoạt. Tránh trái tránh phải ở giữa liền chạy ra các nhân viên an ninh bắt. Sau đó, hướng về Tần Nhiên phương hướng chạy tới. Hết chương.